bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới hiện thực mới nhậm chức phân công tư tổng tài thế nhưng muốn cùng một cái tiểu công nhân kết hôn. Như vậy, cao điệu, hai người thế nhưng đều xuyên bạch sắc váy cưới. Hảo mỹ. Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm tổ chức một hồi hôn lễ. Ở Khương Thác biệt thự nổi, chẳng qua không có mời bất luận kẻ nào, nhưng là đem hai người kết hôn y theo mà phát hành ở bằng hữu vòng khoe ra. Hai người uống lên rượu giao bôi. Khương Thác ăn mặc dán sát dáng người đuôi cá váy màu trắng váy cưới. Tô Tiêm Tiêm ăn mặc xóa tung công chúa váy váy cưới, siêu đại làn váy. Hai người đều uống lên một bát lớn rượu vang đỏ, sắc mặt có chút đà hồng. Tô Tiêm Tiêm cặp kia mắt hạnh nặng nề nhìn Khương Thác mặt. Mỗi rớt một cái đuôi, có phải hay không rất đau? Khương Thác hồng môi nhẹ nhàng khắc ở Tô Tiêm Tiêm bên môi. Không đau, mất đi Tô Tô mới có thể làm lòng ta đau nhất. Tô Tiêm Tiêm đột nhiên bẻ đầu ngón tay đếm, mười mấy lần, mỗi lần ở thế giới giả thuyết chung ngươi đều phải tự luyến, tự cho là đúng, đều phải sinh ra hiểu lầm, thêm lên cũng lãng phí cả đời thời gian. Khương Thác tính toán mị hỗn quá quan, ở những cái đó trong thế giới, chúng ta đều không có ký ức. Tô Tiêm Tiêm nhướng mày, cho nên ngươi liền chơi xấu. Khương Thác phía sau lông xù xù màu đỏ đuôi to diêu khởi, cái đuôi tiêm thử tính vòng lấy Tô Tiêm Tiêm thủ đoạn. Hai chỉ hồ nhĩ đứng lên. Tô Tô, Tô Tiêm Tiêm lại không có liên hương tích hồ, chảo một cái đã bắt được Khương Thác lông xù xù hồng hồ cái đuôi, sau đó từ cái đuôi tiêm lập tức nghịch mao, loát tới rồi cái đuôi căn. Hai người trắng tinh váy cưới mặt trên có rất nhiều phức tạp thêu thùa, Khương Thác màu đỏ cái đuôi cùng màu đỏ lỗ tai cùng trắng tinh váy cưới hình thành tiên minh nhan sắc đối lập. Khương Thác không cẩn thận thất thủ đem trên bàn rượu vang đỏ đánh nghiêng, rơi tại sang quý thảm mặt trên. Tô Tiêm Tiêm lại một chút không có lời lòng sức lực. Khương Khương sẽ vẫn luôn bồi ta, đúng không? Khương Thác ánh mắt sâu thẳm, cho đến ta sinh mệnh cuối. Tác giả có chuyện nói, kế tiếp chỗ cũ, cựu thố kết cục không bỏ ở phiên ngoại, cũng ở chỗ cũ. Cuối cùng một chương phiên ngoại, mặt khác phiên ngoại duyên càng chỗ cũ, toàn văn kết thúc. Hoàn, cách chương.